Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 282, thời đại mở màn kéo ra phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vệ Uyên bóp cây ẩn thân pháp, tránh đi người bình thường, một đường đến núi Long Hồ. Lão đạo sĩ đã sớm để tiểu đạo sĩ A Huyền tại cửa sơn môn chờ lấy núi xanh sương mù, biển mây mặt trời mọc. Tuổi nhỏ tuấn tú thiếu niên đạo nhân hai tay lồng tại trong tay áo bị sương mù thấm ướt. Chỉ có mi tâm hỏa diễm vết tích càng ngày càng tươi sống. Nhìn thấy từ núi Long Hồ dưới núi 10 bậc mà lên Vệ Uyên về sau, thiếu niên đạo nhân hai con ngươi sáng tỏ chạy chậm đến nghênh tới, mới vừa loại kia thiếu niên trích tiên nhân khí độ trực tiếp tiêu tán sạch sẽ, cười nói. Vệ quán chủ, ngươi đến a, sư huynh để ta tại chỗ này đợi lấy ngươi đây. Khó được nhìn thấy Vệ Uyên, A Huyền tựa hồ rất vui vẻ. Vệ Uyên vuốt vuốt thiếu niên tóc. A Huyền mang theo Vệ Uyên lên núi về sau, đưa đến Trương Nhược Tố chỗ ở, vừa vào cửa liền thấy chồng chất đến tràn đầy đạo kinh điển tịch, còn có ngồi tại những sách này quyển trong điển tịch lão đạo sĩ, xông vào mũi một cỗ nồng đậm hương trà hương vị, lão nhân khóe mắt so với lần trước gặp mặt muốn nặng một chút, hào hứng ngược lại là rất được. Ngươi đến rồi, ngồi, Vệ Uyên đảo qua trên mặt bàn dưỡng khí khẩu quyết, phía trên lít nha lít nhít tràn ngập chú giải, như có điều suy nghĩ. Trương đạo hữu, ngươi khoảng thời gian này là tại làm những chuyện này mới nấu đêm. Trương Nhược Tố nói, vậy ngươi tưởng rằng làm cái gì? Vệ Uyên trầm tư, nói, thức đêm mở đen chơi game, chấm, lão đạo cho chắn một chút, giờ khóc giờ cười, khoát tay áo tức giận nói. Kéo, lão đạo ta đều hai tuần lễ không có thượng tuyến, cũng bởi vì các ngươi bọn gia hỏa này không đứng đắn, chuyện này đến cuối cùng còn phải ta tới. Cũng không để ý cùng ta tuổi rất cao. Vệ Uyên cười dưới, nhìn thấy bên kia U Tăng Cô núi Long Hồ số 1. Kinh ngạc dưới tiện tay cầm lên cái này một cái. Mèo thuận miệng nói, lúc nào lại nuôi mèo rồi? Đúng, Vệ đạo hữu, cái này một cái mèo tính tình có chút. Trương Nhược Tố vừa muốn nói cái này một cái mèo tính tình lớn, còn chưa rơi xuống, liền thấy Vệ Uyên dễ dàng đem cái này núi Long Hồ số 1 mang theo cổ nhấc lên, mà cái này một cái mèo nhà nhưng liền một điểm phản kháng đều không có, Vệ Uyên quay đầu cười nói. Trương đạo hữu, ngươi nói cái gì? Nói đến cái này một cái mèo. Khá quen à, U Tăng Cu thân thể cứng ngắc, một đôi mắt biến thành dựng thẳng đồng tử. Bốn cái móng vuốt cứng đờ rủ xuống, toàn bộ thân thể tựa như là mùa đông khắc nghiệt bên trong đông cứng cá ướp muối khô. Một đôi mắt thẳng vào nhìn xem Vệ Uyên phía sau tám mặt hán kiếm. Trong đầu thoáng qua một bức tranh, nghĩ đến hắc giáp chiến bào tay cầm lưỡi dao duệ sĩ cùng trên chuôi kiếm vỗ cánh thiết ưng. Nghĩ đến một đoạn thời gian trước tại đảo Anh Đào bộc phát cái kia một trận trước nay chưa từng có. Pháo hoa, nó cùng kim diện bạch mao cửu vĩ hồ, đều là xuân thu chiến quốc sự tình thoát đi trung thổ. Năm đó chính là đám người này, đem bọn hắn miếu thờ cho nện, U Tăng Cu trong lòng lóe ra một cái chớp mắt hung ác, chỉ cần giơ bàn tay lên, bắn ra móng nhọn, liền có thể xé rách cái này nhân loại cổ. Thù mới hận cũ, đều ở lúc này, Vệ Uyên hình như có nhận thấy, bên cạnh mắt nhìn nó liếc mắt. Hạt đồng băng lãnh tựa hồ cùng trong trí nhớ cái nào đó khuôn mặt trắng nõn thiếu niên giống nhau như đúc. U Tăng Cô cứng đờ dơ lên móng vuốt nói. Mèo, mèo ô, Trương Nhược Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Vệ Uyên tiện tay đem con kia U Tăng Cô buông ra, cái sau nhanh như chớp mà vọt không còn bóng dáng. Vệ Uyên cười nói. Lá gan hơi nhỏ, rất sợ. Trương Nhược Tố bất đắc dĩ nói. Nó tựa hồ rất sợ hãi ngươi. Có sao, ta như thế mặt mũi hiền lành. Lão đạo nhân liếc mắt nói, nói đi, lên núi đến, có chuyện gì muốn nói? Không có chuyện ta liền không thể lên núi uống chén trà sao? Đó chính là không có chuyện rồi, Vệ Uyên nghiêm túc nói, có chuyện gì? Lão đạo nhân khóe miệng giật một cái, suýt nữa một chén trà dội tại đối diện mà người trẻ tuổi trên mặt. Vệ Uyên khóe miệng mỉm cười, nói, một phương diện là ngọa hồ sự tình còn phải muốn thương lượng với ngươi một chút, đến tột cùng muốn làm thế nào, thật muốn ta đi quản cái này một nhóm ngọa hồ, nói thật ta cũng không có nhiều như vậy công phu cùng tâm tư, cũng chưa chắc liền thật có thể quản lý tốt. Bất quá, ngọa hồ pháp môn còn có thần thông, võ học ta có thể dạy cho bọn hắn. Trương Nhược Tố nhẹ gật đầu, nói. Ta sẽ đi nói cho các đệ tử, dưới chân núi cái kia đặc biệt tổ hành động bên trong, chọn lựa một nhóm kinh nghiệm cùng tu vi cũng không tệ đệ tử, sau đó liền phải muốn ngươi đến chỉ điểm một chút bọn hắn, chuyện này chỉ là thương lượng trước cái thuyết pháp đi ra, thật muốn làm, còn cần một chút thời gian. Vệ Uyên một tiếng, sau đó ho khan dưới, nói. Trừ chuyện này bên ngoài, còn có một chuyện, gì đó, cái này, cái kia vũ tộc tiểu cô nương, không phải là đi theo tới sao? Sau đó thì sao, khụ khụ, cái này ăn mặc ngủ nghỉ cũng không phải miễn phí. Cho nên, nhìn xem lão đạo sĩ thoải mái nhàn nhã chính là giả bộ hồ đồ, Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, yên lặng móc ra điện thoại di động, để lên bàn, trực tiếp thẳng thắn, rất có lưu manh khí thế nói. Ta không có tiền, Trương Nhược Tố giờ khóc giờ cười, lắc đầu, nói. Ngươi a, ngươi, tốt, nói thế nào ngươi cũng phải gây dựng lại ngọa hồ, cũng hàng phục không ít yêu ma, đương nhiên sẽ cho ngươi tiền. Ngươi nói sớm a, bên kia mà đệ tử còn cảm thấy ngươi là đạo nhóm cao nhân, không màng danh lợi, căn bản không có hướng cho ngươi đưa tiền những chuyện này đi lên nghĩ. Vệ Uyên khóe miệng co quắp dưới, nói. Ta có thể cảm ơn hắn, Trương Nhược Tố nhấp một ngụm trà, lại chậm rãi nói. Bất quá nha, muốn từ ta chỗ này lấy đi cái này một khoản tiền cũng không phải đơn giản như vậy. Lão đạo nhân vung tay ném ra hai bản dưỡng khí công pháp, mỉm cười nói. Nghe nói ngươi còn không có đánh dấu xong, ta chỗ này cũng vừa lúc khuyết điểm nhân thủ, ngươi ở chỗ này cùng lão đạo đem những này sự tình đều xử lý xong. Thành liền cho ngươi tiền, Vệ Uyên trầm mặc dưới, trong lòng không hiểu có loại bị buộc lấy ở lại phòng học làm bài tập cảm giác, ánh mắt có chút trôi đi mở, ho khan dưới, nói. Cái này, Trương đạo hữu, ta đột nhiên nhớ lại, trong nhà còn có chút sự tình muốn đi làm. Ngày khác nhất định, hắn đứng dậy, ý định chạy trước đi. Trương lão đạo duỗi ra một cái tay, chậm rãi nói. Lão đạo ta ra số này. Vệ Uyên, một lát sau, nội điện tĩnh thất. Trương đạo hữu, một đoạn này vận khí tuyến đường, kỳ thật có thể lại hơi thay đổi một chút, có thể đem cơ sở ép tới càng thực một điểm. Còn có nơi này bộ phận ta cảm thấy có thể. Vệ mẫu người tại túi tiền kêu rên xuống không thể không khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Trương Nhược Tố cùng một chỗ đẩy nhanh tốc độ, tuy nói hắn nguyên bản cũng có hỗ trợ tâm tư, nhưng là trước khi đến cũng hoàn toàn không có dự liệu được chính mình lần này núi Long Hồ chuyến đi lại biến thành như bây giờ họa phong, thật vất vả có một kết thúc vậy mà đã đến 4 giờ chiều. A Huyền cho bọn hắn lên hai chén trà, một chút vẩy quả ớt mì làm bánh bao không nhân phiến. Vệ Uyên nhấp một ngụm trà, nhìn trên bàn tràn ngập văn tự trang giấy, kỳ thật tại hắn hỗ trợ phía trước cái này chỉnh hợp tất cả nhà các phái đạo môn phong cách hoàn thiện cơ sở dưỡng khí vỡ tiến trình đã đến sau cùng bộ phận, rất khó tưởng tượng đây là Trương Nhược Tố một người làm được. Lão đạo nhân nhìn xem Vệ Uyên lưu lại đánh dấu, cảm khái nói. Đạo pháp lĩnh ngộ cổ sơ cao thâm. Cùng giờ này ngày này có nhiều khác biệt nhưng lại trực chỉ đại đạo, Vệ đạo hữu, xem ra sau nửa tháng giảng pháp luận đạo ta cũng không cần lo lắng gì đó, có ngươi tại Thần Châu mở lại Thái Bình bộ một mạch đạo thống, ở trong tầm tay. Cái này có lẽ mới là Trương Nhược Tố tính toán của mình. Vệ Uyên nhìn xem hoàn thiện qua dưỡng khí vỡ, nói. Đây liền xem như thành công đi, trên mặt lão nhân có mỏi mệt cũng có buông lỏng, cười nói. Đúng vậy a, tiếp xuống chỉ cần lại tại phạm vi nhỏ mở rộng, để những quân nhân trước tu hành, sau đó nhằm vào khả năng vấn đề xuất hiện, tiến thêm một bước sửa chữa dưới, liền có thể nếm thử tại Thần Châu phổ cập, khi đó chúng ta cũng có thể hơi buông lỏng một chút. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nghĩ đến một vấn đề, nói. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, tại sao không có môn phái trực tiếp bắt đầu thu đồ? Linh khí khôi phục cái này thế nhưng là cơ hội thật tốt. Trương Nhược Tố nói, thu đồ, khẳng định cũng có. Bất quá một ngọn sơn môn có thể truyền xuống mấy người đạo pháp. Tìm mấy cái truyền nhân liền được, gặp được dạng này đại thế, chỉ nói chính thức bái sư hộ, không khỏi quá không phóng khoáng, nho ra nói bình thiên hạ, đương nhiên cần phải nghĩ biện pháp toàn diện phổ cập ban ơn cho thiên hạ, nếu như lập xuống đỉnh núi, lập xuống môn hộ, đó không phải là cho sau này lẫn nhau tranh đấu chôn xuống hạt giống sao. Môn hộ tranh không nên lại xuất hiện a, lại nói, võ môn không nói trước, Phật môn cùng đạo môn cao thâm công pháp, muốn tinh tiến, thế nhưng là phải tinh thông đạo pháp Phật pháp, những thứ này lại cần tốn thời gian đi lĩnh ngộ, lão đạo vẫn cảm thấy, đạo môn Phật pháp đều có thể lấy chỗ. Có thể thế giới này muốn đi lên phía trước, kỳ thật không cần nhiều như vậy đạo sĩ, cũng không cần nhiều như vậy hòa thượng. Mọi người đều đi tu đạo nói Phật, ai đi nghiên cứu, ai đi duy trì xã hội vận chuyển đâu. Hẳn là để cái này dưỡng khí chi pháp liền cùng chạy bộ chơi bóng đồng dạng đơn giản mà bình thường sự tình tự nhiên mà vậy mới là đúng. Nếu là lấy công pháp mở sơn môn thu môn đồ khắp nơi, đó chính là tầm thường, kia là để tu hành đặc thù hóa sự tình, dạng này tất nhiên mang đến là mâu thuẫn cùng xung đột. Đánh gãy phổ cập liền tương đương với đi qua muốn đánh gãy giáo dục bắt buộc thiết lập tư học đồng dạng. Là lấy đoạn tuyệt Thần Châu tương lai, vỗ béo chính mình một nhà độc đại chuyện ngu xuẩn. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, sau đó cười nói, nói đến Trương đạo hữu, ngươi đói rồi sao? Trương Nhược Tố liền giật mình, Vệ Uyên chỉ cửa, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Huyền thế nhưng là ở đâu chăm chú nhìn nửa ngày. Trương Nhược Tố ngơ ngẩn, nhìn thấy siêu một chút quay đầu đi thiếu niên, bật cười nói. Vậy liền ăn cơm đi, Vệ Uyên lần này biểu hiện ra một tay lấy đạo pháp làm đồ ăn tay nghề, thấy A Huyền cùng Trương Nhược Tố sửng sốt một chút, A Huyền sớm tại Vệ Uyên còn không có đem dao bưng ra thời điểm, liền đã tìm được mấy cái chén nhỏ đem cơm trước đựng đi ra, đem đũa dọn xong, còn có hai đĩa nhỏ núi long hổ bí chế dưa muối. Sau đó Nhu Thuận ngồi ở một bên, hai con ngươi sáng tỏ, nhìn chằm chằm Vệ Uyên bưng ra rau. Vệ Uyên nhịn không được trong lòng oán thầm, A Huyền A, muốn hay không giới thiệu cho ngươi người tỷ tỷ. Các ngươi nhất định tương đương hợp ý, U Tăng Cô bị A Huyền bắt tới, lại sợ Vệ Uyên, đành phải uốn tại A Huyền bên cạnh thân. Trương Nhược Tố cảm khái nói, đạo pháp dùng cho bình thường, rất tốt. Hắn kẹp một đũa rau, còn có hai cây ướp đến thanh thúy củ cải trắng, một bên ăn một bên thuận miệng nói. Bằng không, ta lui ra đến về sau, ngươi làm thiên sư tốt rồi, cảm giác rất phù hợp. Vệ Uyên cho A Huyền múc một chén canh, nói, được rồi, ta không thích hợp cái này, quá mệt mỏi. Cũng là, Trương Nhược Tố nhẹ gật đầu, ngược lại nói, cái này rau hương vị thật là không tệ a, Vệ Uyên ngươi từ chỗ nào học? Vệ Uyên khóe miệng ngoác ngoác nghiêm túc nói, trời sinh, hai người thuận miệng trò chuyện, bên kia U Tăng Cô núi long hổ số 1 đã cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này, đời tiếp theo thiên sư sự tình, là có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra lại hời hợt cự tuyệt sự tình sao? Vệ Uyên kẹp căn rau muối quả nhiên thanh thúy sướng miệng, quyết định chờ một lúc cùng lão đạo sĩ lấy một bình trở về. Sau đó nghĩ đến một chuyện thuận miệng nói, đúng, phía trước ta cơ duyên xảo hợp đi một chuyến Sơn Hải. Chúc Cửu Âm để ta hỗ trợ đem con trai của hắn cổ oán niệm giết. Trương đạo hữu, ngươi giúp một chút, một cái bàn, đang dùng cơm hai người nhất thú, động tác thoáng chốc ngưng kết. Cách Trương.